Lương Chúc hệ liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân. Thú Linh và Điểm Đăng Nhân. Góc truyện audio.com. Lương Sam Bách cảm thấy rõ đầu rõ đuôi bị người đổ xuống một thùng nước lạnh. Cả người chán nản, thẳng chỗ trái tim, có đúng hay không có chỗ nào nghĩ sai rồi. Hắn ổn định tâm thần. Hướng kia hiển nhiên là bàn thờ đi qua. Trên bàn, nhàn xuyên trong lư hương tản mát ra mùi thơm ngát dễ ngửi. Mùi thơm cực kỳ ngào ngạt, khiến hắn không khỏi nhớ tới buổi chiều hôm qua cái kia đến tìm hắn. Cũng chèn chọc hôn môi hắn chúc ánh đài. Lương Sam Bách hút hấp mũi, vơ vét ký ức, tiến thêm một bước xác nhận khoảng cách của hai bên. Đích thật là khuynh hướng cảm xúc hương khí tương đồng. Tuy rằng còn có khác biệt nhất định, mà này hai loại hương vị cùng sớm nhất tại trên người chúc ánh đài ngửi được hương khí nhất định có bộ phận trùng hợp nhất định. Đây là một loại mâu thuẫn kỳ quái. Hương khí trên người chúc ánh đài là mang theo khí thức cây cỏ nhàn nhạt tươi mát, mà sau đó lại nồng đậm để lại ấn tượng thật sâu. Nhưng tại đó cảm giác bắt đầu nói, như vậy mới là nhất trí. Lương Sam Bách đối này bất lực, tựa hồ tại đây chúc phủ. Tất cả lý luận phân tích đều xa xa không bằng trực giác càng thêm chuẩn xác. Lương Sam Bách nhìn quét qua hương án. Hoa quả trong dĩa hiển nhiên là đồ cúng, mà dựa theo bề ngoài bóng loáng tới phán đoán, đều là cực kỳ tươi mới. Hẳn là vừa phóng tới không lâu đi, bởi vậy có thể thấy được người bày đồ cúng rất dụng tâm. Nhưng tương phản chính là, toàn bộ hương án lại thiếu khuyết một cái bộ phận tối trọng yếu linh bài. Này không khỏi nhượng người cảm thấy bất khả tư nghị đi. Vô luận như thế nào tới thuyết? Đối với một cái địa phương cùng loại với tư đường, linh bài loại này đông tây là nhất định không thể thiếu. Trừ phi người trong quan tài kia là thân mang tội, không đảm đương nổi bài vị cung tế. Nhưng nếu là như vậy, đèn nhan cũng cống phẩm trên bàn thờ có hơi quá đột ngột. Mà kia 12 cổ quan tài, có đúng hay không thực sự là dành cho mỗi người trong chúc phủ. Thậm chí bao quát chính hắn cũng có nhất ứng quan hệ. Lương Sam Bách quay thân lại, yên lặng nhìn chằm chằm kia 12 cổ quan tài, nếu như phải muốn biết đáp án, phương thức trực tiếp nhất chính là tự mình tới. Lương Sam Bách đưa tay phóng tới cổ quan tài gần nhất khai quan khám nghiệm tử thi. Tỉ mỉ kiểm tra rồi một vòng xung quanh, kinh ngạc phát hiện cổ quan tài gần nhất này cư nhiên không hề bị đóng đinh. Lương Sam Bách không khỏi càng sâu lâm vào nghi hoặc, có quan tài lại không có linh bài. Tạm thời lại chưa phong quan, nên có hai loại khả năng, lý tính giải thích là do người liệm mới chuẩn bị táng mà thôi. Mà không giải thích theo lý tính lại hơi khiến người bị sợ hãi. Ở thế kỷ trước, nhà văn Bram Stoker có sáng tác quyển sách bá thước Dracula. Mà trong đó có tình tiết thời điểm tiến nhập tầng hầm ngầm kiểm tra thì đối mặt với một cỗ quan tài không bị phong bế. Mà nằm ở nơi đó ngủ say chính là đại danh lừng lẫy quỷ hút máu bá tước Dracula. Lẽ nào nói, chủ nhân 12 cổ quan tài này cùng bá tước Dracula giống nhau? Chỉ tại một khoảng thời gian nào đó đi ra ngoài hoạt động. Mà thời gian còn lại đều ngủ say trong quan tài. Lương Sam Bách nhất thời cảm thấy có chút muốn cười rộ lên. Tuy rằng hiện tại cười đến thực có chút miễn cưỡng, làm tốt kiến thiết tâm lý. Hít sâu một hơi, cố sức đem nắp quan hướng một bên đẩy ra, cực đại nắp quan tại hắn cố sức, ma sát phát sinh chi rát âm thanh, lúc bắt đầu cần tốn rất lớn khí lực mới có thể di động mỗi tấc. Nhưng đến vị trí nào đó, di động lại đột nhiên trở nên đơn giản, thế cho nên nắp quan che đậy tại lực lượng tác dụng xuống. Một chút cố sức liền rơi hướng mặt đất, phát sinh âm thanh đinh tai nhức óc. Lương Sam Bách bị chấn trụ, hảo một trận mới hồi phục lại tinh thần, phản ứng đầu tiên là chạy đến bộ phận then chốt trên tường. Cẩn thận nghe ngóng một trận, vững tin gian ngoài không có bất luận cái gì âm thanh cho thấy A Hỉ Bà hoặc là người khác tại nơi đó. Cuối cùng mới yên lòng, mà đương nhìn đến miệng quan tài hôm nay không bị che đậy bên kia. Vừa có chút do dự đứng lên. Nếu quả thực cho hắn thấy trong quan tài hình ảnh sống động, người chúc ra môi sắc đỏ tươi dị dạng, hắn nên làm cái gì? Lương Sam Bách thưởng, nếu như là những người khác, Như vậy, có thể chạy trốn rất xa liền rất xa. Nếu như là Trúc Ánh Đài, liền hôn hắn tỉnh lại. Tâm tưởng cổ tích thời đại hoàng tử ít hoàng tử. GT, cách chương.